Chương 41, 1. 041 anh hùng cứu mỹ nhân 2. Cột vào trên cây người chậm rãi ngẩng đầu lên, che ở trên mặt tán loạn sợi tóc, nhiều đám trượt xuống đến bên hông. Tiêu Mục vụng trộm nhô ra cái đầu, nhìn thoáng qua ở giữa gặp được một đôi có chút hất lên hoa đào mắt, phiên dáng dấp lông mi hạ, đôi mắt cuối hướng lên nhẹ vểnh lên, chợt nhìn ánh mắt sóng nước liễm diễm, đen nhánh con ngươi hất lên nhìn rất đẹp, lại nhìn lên, đáy mắt chỗ sâu rõ ràng là đao quang kiếm ảnh, chợt lạnh chợt hiện. Nhìn niên kỷ, bất quá là cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên, môi mỏng nhấp nhẹ, khoe miệng tựa hồ bởi vì trường kỳ chưa từng nước vào, mà hơi khô nước. Tiêu Mục rụt rụt tiểu thân bản, không khỏi cảm thấy chỗ cổ lạnh siêu siêu. Quái lạ, làm sao luôn cảm giác kia tiểu thiếu niên ánh mắt giống như là hướng nàng chỗ này nghiêng mắt nhìn tới, tuyệt đối không có khả năng nàng giấu cây A tốt, ai có thể phát hiện nàng tiểu tiểu bằng hữu tới ra tại phía sau cây, như là một cái nho nhỏ gấu cô a la, cả người đều núp ở gốc kia rộng lượng cây khô sau. Đoạn lang, nữ tử kiều kiều kêu, cái dạng này xuống dưới, ngươi sẽ tươi sống chết khác nha. Ngươi vẫn là nghe lời của ta, trước đem liền uống chút đi. Lan. Thiếu niên hơi trầm xuống lộ ra ám từ thanh sắc xa xa chuyển vào Kiều Mục trong thai, tiểu gia hỏa không khỏi tò mò thò đầu ra coi lại một chút. Kết quả bỗng nhiên đem đầu lại lần nữa lùi về phía sau cây, Kiều Mục một mặt mộng bức, vô ý thức đưa tay vướt ngực một cái. Vừa rồi thăm dò nháy mắt, cảm giác bị tiểu thiếu niên cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa, trực tiếp cho bắt được. Nguyên lai phía trước cảm giác bị người ánh mắt bắt dư, thật đúng là không phải ảo giác của nàng nha, rõ ràng nàng giấu cây a tốt, ngay cả mấy cái kia đại hán vạm vỡ cũng không phát hiện tung tích của nàng, vì cái gì thiếu niên kia sẽ phát hiện còn dùng cặp kia nước làm trơn, phảng phất tùy thời đều có thể khóc lên con mắt đẹp lên án nàng thấy chết không cứu ha ha, nàng nhìn qua, giống như là như vậy sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng người a nói đùa cái gì, nàng cũng không có cái kia tâm. Tình. Tùy thời tùy chỗ sung làm một cái lạn người tốt xem ra, hôm nay hẳn là không có gì thu hoạch, tranh thủ thời gian kết thúc công việc sớm làm về nhà ăn cơm, miễn cho không lý do gây chuyện thân trên. Tiêu Mục lòng bàn chân bôi dầu dự định chạy thời khắc, chợt nghe kia tiểu thiếu niên thanh sắc ôn nhu hướng phương hướng của nàng reo lên, muội muội, ngươi làm sao còn không mau đi chạy mau chạy trốn chạy tuyệt đối đừng rơi xuống trong tay bọn họ nha đậu đen rau muống. Tiêu Mục vừa muốn chạy trốn chân nhỏ lập tức trượt một chút. Mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua một chút nhàn nhạt phẫn nộ tiểu tử này, nói rõ chính là âm nàng quả nhiên, tiểu thiếu niên như thế vừa gọi gọi, vô nờ tên đại hán. Vạm vỡ cùng với kia tiếng nói kiểu mị nữ nhân, đồng loạt quay đầu, hướng nàng chỗ ẩn thân nhìn lại. Tiểu Mục quyết định thật nhanh xé mở một chương tốc độ phủ, tốc độ đột nhiên bạo tăng 3 lần. Nàng cả người dường như một chi tên rời cung, đông dưng liền hướng tương phản phương hướng chạy trốn. Thiếu niên nhìn thấy Kiều Mục bạo phát đi ra tốc độ, ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe. Bô nở tên đại hán vạm vỡ bất quá là trinh lăng 1-2 giây, lập tức tựa như sói giống như hổ đuổi theo. Kiều Mục lại lần nữa kéo ra một chương lực lượng phù xé mở, một cước đạp tới, trực tiếp đem hai cây cây khô đạp chặn ngang cắt đứt, trên nửa căn khô kiệt của Mục, hô hô hô lướt qua phòng, hướng về sau lưng truy kích bô nở tên đại hán vạm vỡ quét ngang qua. Chạy ở trước hết nhất tên kia đại hán thấy thế, vung ra một quyền đánh về phía bay tứ tung mà đến cây khô. Nguyên bản coi là hai tướng va chạm phía dưới, cây khô tất nhiên sẽ bị quyền phong của hắn cho quét ra đi. Nhưng mà sự thật chính là như vậy lệnh người chấn kinh, đại hán rõ ràng nghe được chính mình quyền gãy xương nứt thanh âm, lúc này đau đến rên khẽ một tiếng.